Hồi ký cấp 3 anh và em, quyển 1 chương 123 Thanh Trừng, góc truyện audio.com. Trở lại căn phòng lấy lời khai, nhìn thì thấy ba thằng đánh tôi đang trong đó trên bàn là cuốn biên bà làm gì bắt lại bọn tôi, tụi tôi được bảo lãnh rồi mà. Tôi hỏi, có lệnh bắt lại bọn em mờ, ngồi xuống đó đọc lại biên bản rồi ký tên đi. Thằng mặc cảnh phục nói, tôi cầm biên bản lên, đọc kỹ thì thấy bọn chúng ghi lời khai là chúng tôi tụ tập đánh nhau gây rối trật tự công cộng, dính án này bị đuổi học là cái chắc luôn rồi. Không cam tâm, tôi cãi lại, chúng tôi không có tụ tập gây rối, tụi kia đánh bọn tôi tại sao lại được thả chứ? Em mờ căm mồm, biết điều thì ký tên vào rồi tê cho về. Thằng đó nói, chúng tôi không có làm, chúng tôi không ký. Tôi đập hai tay đang trong còng xuống bàn, tiếng kim loại va chạm vào gỗ vang lên lách cách. Bố, thằng đó tán cuốn biên bản vào đầu tôi rồi đấm vào ngực thêm một cái. Cãi hả em mờ, đau quá tôi đành căm nín luôn, hai thằng kia tức nhưng bị còng tay thì làm được gì cơ chứ? Nó vẫn bắt tôi ký tên, tôi không ký thì nó đánh. Đi em nhà nó chứ, đau vờ ca lờ luôn vậy. Tầm 20p tra tấn, nhưng tôi thì có cậy miệng cũng không nói tiếng nào nữa, hai thằng kia cũng vậy, ăn đập hết cả ba thằng, nằm quằn quại trên bàn ghi lời khai luôn vậy. Thế rồi cánh cửa phòng cũng mở ra, bước vào là thằng cha mập lùn hôm trước ra lệnh bắt bọn tôi, và sau lưng thằng cha chính là cứu viện, là chú C, chú Z, am với AB cũng có mặt luôn. Vừa thấy bọn tôi bị vẩy, mặt chú C với chú Z thoáng biến đổi, cơ mặt giật giật lên từng cơn. Còn thằng cha mập lùn kia thì biến sắc CMNLA, mặt nhăn lại ra hiệu cho tụi đánh tôi. Mở còng cho mấy cháu này, nhanh lên, anh lệnh, thằng mặc cảnh phục nghịch mặt ra, nhưng thằng cha lùn mập nhanh chóng nháy mắt ra hiệu. Tức thì tụi nó tháo còng cho bọn tôi, nhưng mà bị đập tơi tả vậy đi còn không nổi huống chi đánh lại tụi nó. Lúc này thì thằng cha mập lùn vâng vâng dạ dạ kính trọng nói chuyện với chú C, chú Z hôm nay mặc thường phục nên để cho chú C giải quyết trước ấy mà. Lần này thì chú C cất tiếng chất vấn, mấy cháu đây bị bắt về tội gì? Dạ thưa anh là gây rối trật tự công cộng, thế nó có nhận tội không? Dạ chưa ký tên nhận tội, chưa ký tức là không nhận, vậy sao các anh lại dùng nhục hình? Thằng đó cúi mặt không đáp, mấy đây vẫn chưa đủ 18 tuổi, các anh làm vậy là trái luật, là công an nhân dân mà lại hành xử như một thằng côn đồ vậy à? Từng lời nói của chú C vang lên, căn phòng im bặt, bất ngờ thằng đánh tôi cãi lại. Thưa anh, chúng tôi làm vậy là có lệnh ban ra, chúng tôi làm vậy là không sai. Ai cấp lệnh cho các anh? Chú Z hỏi, ông là ai? Thằng đó hỏi ngược lại, M không cần biết, T hỏi là ai cấp lệnh cho M, chú Z quạo. Ông là cái thá gì mà to tiếng ở đây? Xin nói cho ông biết nhé, người ban lệnh là chú T phó phòng hình sự đấy, ông dám chống lại à? Thằng đó hét lớn, chắc nó ỉ y đang tại địa bàn của nó đây mà. Chú C rút thẻ ngành, thằng đó biến sắc tới lượt chú Z, chú chỉ nhẹ nhàng ghé vào tai nó nói. Z cục X bộ, nó nghe xong mặt tái mét cả, đúng là châu chấu ỉ y trong cỏ mà chống đối với gà chống mà. Kỳ này mổ cho M bề đầu, nói cho M biết những đứa mà bọn M đánh qua nay là cháu T đấy. Chú Z nói, quay qua thằng cha mập lùn, chú Z nói tiếp, tôi muốn có bản tường trình rõ ràng về chuyện này, nếu không cái ghế của anh đổi chủ đi. Thằng đó mặt tái mét gật đầu vâng vâng dạ dạ. Bọn tôi rút về bệnh viện truyền nước luôn, bị đập 2 ngày giờ nhìn ba thằng y như cọng bún tiêu vậy. Góc truyện audio.com, nằm đây chờ hồi sức tí rồi qua tính sổ với bố con thằng Hiếu nữa. Khoan tính bố con thằng Hiếu tính mấy thằng đánh tôi trước đã kể cả đám chặn đường bọn tôi. Dụ này thì A2, AB với AC giải quyết không cần bọn tôi phải ra tay, chỉ nghe kể lại thôi. Ngay chiều hôm ấy, một cuộc thanh trừng diễn ra, đám xăm trổ chặn đánh tôi bị các y trong đội truy lùng, xử lý từng thằng sau khi chém gục bọn chúng. Đó là về phần bên ngoài. Trong nội bộ công an, bên phòng hình sự cũng có một cuộc thanh trừng khác, những thằng công an biến chất vì chỉ thị của cấp trên mà xem thường pháp luật, những thằng này tốt hơn hết bị loại ra khỏi ngành để bọn chúng không làm hại cho dân. Chú C là giám đốc công an thành phố, với cương vị của mình, chú đã cho điều tra sự việc minh oan cho bọn tôi về mặt giấy tờ, đồng thời cắt chức chuyển công tác tất cả những thằng đánh bọn tôi về các huyện vùng sâu. Đó chỉ là trên lý thuyết thôi, còn thực tế thì, ngay khi vừa rời khỏi đồn cảnh sát, những thằng đó ngay lập tức bị y theo dõi, đến chỗ vắng vẻ liền ra tay xử tụi nó một trận tơi bời. Đối với thằng cảnh phục đánh tôi, đích thân AB, AC với A2 xử nó. Đập một trận đích đáng, AB không quên để lại trên bàn tay phải của nó một con dao theo đúng cách hành xử của anh. Vụ này không có thằng nào dám tố giác lại nữa, chỉ biết căm nín sống qua ngày thôi. Nhờ vậy mà chuyện này nhanh chóng bị chìm xuồng, không ai nhắc đến chuyện này nữa. Còn bố con thằng Hiếu, sẽ đến lượt bọn chúng sớm thôi. Cách chương.